Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235 Huyền Thiên Đại Lục, Đạo Lữ Khiết Ước canh 2. Thấy lão giả lập tức đuổi tới lầu 4 đi. Hai người một chuột mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Phệ Linh Thử khóe miệng biên lại treo một tia tơ máu. Đây là đối vượt qua nó thực lực người. Mạnh mẽ sử dụng bóng đè thuật mà bị phản phệ. Thần thức cũng bị thương, người bị thương. Không được liền trở về nghỉ ngơi. Trộm bảo khố sự tình chính chúng ta nghĩ cách. Tiêu Lăng Hàn cấp Phệ Linh Thử truyền âm nói, Ngươi cư nhiên có thể cho ta truyền âm. Ngươi như thế nào có thể cho ta truyền âm? Ngươi lại không phải chủ nhân của ta. Phệ Linh Thử khiếp sợ mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Như là bị sét đánh giống nhau. Tiêu Lăng Hàn xem xét Phệ Linh Thử liếc mắt một cái. Cho nó một cái đại bạch mắt. Này có cái gì hảo kinh ngạc? Phệ Linh Thử quay đầu lại nhìn xem chính mình chủ nhân. Vẻ mặt hận sắt không thành thép, chủ nhân. Ta thân thân chủ nhân. Người như thế nào cùng hắn ký kết đạo lữ khế ước? Thượng quan huyền ý nghe được Phệ Linh Thử truyền âm. Vẻ mặt mộng bức. Hắn như thế nào không biết chính mình khi nào cùng Tiêu Lăng Hàn ký kết qua đạo lữ khiết ước. Hắn tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, sư huynh. Chúng ta thật sự ký kết đạo lữ khiết ước, trở về lại nói. Trước làm chính sự, thượng quan huyền ý buồn bực. Đạo lữ khế ước còn không xem như chính sự. Kia sự tình gì mới gọi là chính sự? Chẳng lẽ trộm bảo khố mới xem như chính sự, Nga? Phệ Linh Thử giận này không tranh nhìn chính mình ngốc chủ nhân. Cư nhiên tốt như vậy lừa dối. Ai ra, nó lúc ấy như thế nào liền ký kết một cái ngu xuẩn như vậy chủ nhân a, tham ăn quỷ. Ngươi còn có thể đi vào sao? Thượng quan huyền ý tự nhiên cảm nhận được Phệ Linh Thử linh hồn thượng bị điểm thương. Lập tức cũng là lo lắng hỏi, có thể đi vào. Nhưng là, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Phệ Linh Thử đối mặt Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói. Bởi vì hắn biết chủ nhân nhà mình bị gia hỏa này ăn gắt gao. Căn bản không dùng được, nói, mặc kệ bên trong có cái gì bảo vật. Ta muốn trước tuyển một loại. Phệ Linh Thử cảm thấy chính mình cần thiết trước cùng Tiêu Lăng Hàn giảng hảo điều kiện. Lại làm việc, rốt cuộc gia hỏa này đôi mắt giống như có thể thấu thị giống nhau. Chính mình trong cơ thể trong không gian đồ vật bị hắn biết được rõ ràng. Lần trước tưởng tàng tư tiền thuê nhà liền không có thành công, thành giao. Được đến Tiêu Lăng Hàn bảo đảm. Phệ Linh Thử, vèo, một chút liền thoán vào tàng bảo các chung. Hoàn toàn coi trận pháp vì không có gì. Không một hồi, hóa thần kỳ lão giả ở lầu 4 không có nhìn đến bất luận cái gì manh mối. Hắn lại về tới lầu 5. Tả hữu nhìn cũng không có phát hiện khác thường. Lại kiểm tra rồi một chút tàng bảo các trận pháp. Phát hiện cũng không có người động quá dấu vết. Cuối cùng lại về tới hắn ở lầu 5 đà tọa địa phương. Qua nửa canh giờ, Phệ Linh Thử mới tung ta tung tăng chạy ra. Cũng không biết nó bên trong được đến cái gì. Dù sao nó bộ dáng nhìn qua thực vui vẻ. Phun ra ba cái không gian giới tử cấp thượng quan huyền ý. Phệ Linh Thử liền nói chính mình bị thương. Phải về khiết ước không gian dưỡng thương. Thấy thế nào như thế nào chột dạ. Bất quá thượng quan huyền ý vẫn là đem nó thu vào khiết ước trong không gian. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người quay trở về Diêu Thế Quần ở Cao Gia chỗ ở, sư huynh. Người xem, thượng quan huyền ý đem Phệ Linh Thử cho hắn ba cái giới tử. Đều phóng tới Tiêu Lăng Hàn trên tay. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức tra xét một chút. Trung phẩm linh thạch có 3.000 vạn. Thượng phẩm linh thạch 200 vạn. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Như, trung phẩm lôi linh tinh 50 khối. Hỏa linh tinh 20 khối. Mộc linh tinh 10 khối. Thổ linh tinh 100 khối. Này đó chỉ cần là đối ứng thuộc tính linh căn đều có thể hấp thu luyện hóa. So hấp thu linh thạch hiệu quả còn hảo. Còn có. Trường đá xanh nhũ, có thể củng cố tu vi. Tịnh linh quả, có thể tinh lọc linh căn. Do đó làm linh căn phẩm chất được đến tăng lên. Huyền xương quả, băng linh căn tu sĩ nhưng trực tiếp dùng. Thượng quan Huyền Ý hiện tại tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Ở Đi Thương Huyền Tông phía trước, hắn tiến không gian đem ngàn năm địa hỏa châu cùng vạn năm băng tùy luyện hóa sau đã đột phá. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tiêu Lăng Hàn đem băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đều cho hắn. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn chính mình không kén ăn. Mặt khác bất luận cái gì thuộc tính thiên tài địa bảo đều có thể hấp thu. Đương nhiên hai người cũng không có quên Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai cái tiểu tùy tùng. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người thương lượng một chút. Chuẩn bị trở về đem tịnh linh quả cấp Ân Thiên Duệ. Huyền Xương quả cùng sở hữu 4 viên. Lấy 1 viên cấp Mạc Vô Nhai. Phân phối hiếu chiến lợi phẩm. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng quan Huyền Ý dựa theo diêu thế quần ký ức. Đi tới Cao Tử Hiên sân ngoại. Thấy người tới. Cao Tử Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhanh chóng mở ra trận pháp. Đem hai người đón đi vào. Sự tình còn thuận lợi. Đem hai người mang vào nhà sau. Cao Tử Hiên lập tức hỏi. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp đem hắn phóng đảo. Té xỉu trước kia một khắc. Cao Tử Hiên còn lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Hắn hẳn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Thủ hạ của hắn cư nhiên sẽ phản bội hắn. Thu Cao Tử Hiên trên tay không gian giới tử. Tiêu Lăng Hàn đem hắn ném cho trong không gian hàng năm không dám tùy tiện ăn cái gì hay chỉ lôi văn hổ. Cao Tử Hiên trên người có hợp thể kỳ tu sĩ thần thức dấu vết. Bọn họ hai người tự nhiên sẽ không tự mình ra tay giết hắn. Miễn cho bị hợp thể kỳ đại năng đuổi giết. Sư huynh, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đi đem Sở Mục Yên giải quyết. Này hết thảy đều là nàng gây ra. Như thế nào có thể tiện nghi nàng? Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái địch nhân. Sở Mục Yên mới là đầu sỏ gây tội. Bọn họ hảo hảo ăn một bữa cơm. Sau đó hồi khách điếm. Không chiêu ai không trêu chọc ai. Cố tình liền nhảy ra một cái tìm tồn tại cảm nữ nhân. Hành, ta cũng cảm thấy nữ nhân này kiều man vô lý. Xác thật có điểm chán ghét. Hai người nói đi là đi. Hiện tại bọn họ hai cái còn nhìn chằm chằm người khác mặt. Cho nên hai người ở đi Cao phủ nội hành tẩu. Cũng không có người tới ngăn lại bọn họ hai người. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cái tuần tra người quen. Tiêu Lăng Hàn dựa vào diêu thế quần ký ức. Cũng không có lộ ra dấu vết. Sở Mục Yên ở Cao phủ nơi ở cùng Cao gia dòng chính tiểu thư trụ quy cách không sai biệt lắm. Này hết thảy đều bởi vì nàng cái kia. Phụ thân, mỗi năm đều cho Cao Thịnh Hoa không ít hiếu kính. Lâu, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đi vào Sở Mục Yên phòng khi. Nàng đang ngủ, mắt thấy thiên cũng mau sáng. Tiêu Lăng Hàn không hề chậm trễ. Làm theo đem Sở Mục Yên không gian giới tử rút. Sau đó đem nàng ném vào không gian uy kia hai chỉ lôi văn hổ. Lúc sau hai người dán lên ẩn thân phù rời đi Cao phủ. Sáng sớm, phương đông xuất hiện hoa mỹ ánh bình minh. Nhuộm đẫm một tảng lớn không trung. Theo thái dương dâng lên. Ánh bình minh nhan sắc càng ngày càng hồng. Người xem cảnh đẹp ý vui. Tâm tình thoải mái. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý bởi vì trở lại sân thời điểm không trung đã xuất hiện bụng cá trắng. Hai người cũng liền không có hồi trên giường ngủ, mà là ngồi ở trong viện ngắm phong cảnh. Sư huynh, ngươi thật là đẹp mắt. Ta kêu ngươi bồi ta xem ánh bình minh. Ngươi lại đang xem ta. Sư huynh so ánh bình minh đẹp. Ta tự nhiên là muốn xem sư huynh mới tương đối có lời. Ngươi nha, miệng như vậy ngọt. Có phải hay không sấn ta không chú ý thời điểm lau mật? Sư huynh, người muốn nếm thử sao? Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại bình tĩnh nhìn về phía hắn. Ánh bình minh chiếu vào hắn trên mặt. Cho hắn toàn bộ mặt đều tô lên mỹ lệ sắc thái. Gọi người xem đến không rời được mắt. Duỗi tay mơn trớn hắn mặt mày. Nhìn kia phấn nộn môi bị ánh bình minh ánh càng đỏ. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ám ám. Tay di đến hắn cầm, tiến đến Thượng quan Huyền Ý bên tai, nói giọng khàn khàn, người mới là sư huynh trong mắt đẹp nhất phong cảnh, cái gì ánh bình minh ánh nắng chiều, đều không kịp ở lòng ta một phần vạn, người như vậy cũng không có việc gì câu dẫn sư huynh. Sư huynh ta hiện tại liền tưởng đem ngươi làm. Sư huynh, người không phải nói phải chờ ta đầy 18 tuổi mới có thể cùng ta song tu sao? Thượng quan Huyền Ý mở to lượng nếu sao trời mắt đào hoa. Vô tội nhìn Tiêu Lăng Hàn. Nhanh, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Cái gì nhanh? Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc hỏi. Còn có 3 tháng. Tiêu Lăng Hàn ý vị thanh lớn lên nói. Vừa mới bắt đầu thượng quan Huyền Ý còn không hiểu ra sao. Tiêu Lăng Hàn nói còn có 3 tháng. Cái gì còn có 3 tháng? Nghĩ đến chính mình phía trước lời nói. Hắn lập tức liền hồi quá vị tới. Nói như thế tới còn có 3 tháng chính mình là có thể ăn đến Tiêu Đại Ma Vương. Nghĩ như vậy, thượng quan Huyền Ý trong lòng liền có điểm tiểu kích động. Còn có điểm tiểu khẩn trương. Đến lúc đó chính mình nên làm như thế nào đâu. Đáng tiếc tối hôm qua không có học được. Tiêu Lăng Hàn nói đến thời điểm sẽ giáo chính mình. Kia hắn sẽ sao? Chính mình muốn hay không hỏi một chút hắn. Nhưng mà thượng quan Huyền Ý hiện tại còn không biết chính là bị ăn người kia. Chú định sẽ là hắn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý kia rối rắm tiểu biểu tình. Liền có chút buồn cười. Gia hỏa này phỏng chừng đã suy nghĩ. Đến lúc đó muốn như thế nào ăn luôn chính mình. Huyền Ý, ngươi không phải muốn biết chúng ta khi nào ký kết đạo lữ khế ước sao? Tiêu Lăng Hàn ra tiếng đánh gãy thượng quan Huyền Ý phát tán suy nghĩ. Chủ yếu là xem hắn lông mày đều phải thắt. Đúng vậy, đạo lữ khiết ước không phải muốn hai bên đồng thời phát hạ tâm ma thề. Sau đó tâm đầu huyết tương dung. Được đến thiên đạo tán thành, linh hồn thượng mới có thể xuất hiện một tia ràng buộc. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc cực kỳ. Bởi vì hắn thật sự không biết. Bọn họ ký kết khế ước là khi nào phát sinh sự. Giống nhau đạo lữ khiết ước xác thật là cái dạng này. Bất quá ta và ngươi ký kết cùng người khác ký kết đạo lữ khiết ước có chút không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn mặt không đỏ. Khí không xuyễn nói. Hoàn toàn không có cảm thấy hắn cách làm có bao nhiêu bá đạo. Ở trong lòng hắn tiểu gia hỏa là hắn nuôi lớn. Nên là của hắn. Ai dám cùng hắn đoạt. Hắn với ai cấp. Huống chi tiểu gia hỏa cũng thích chính mình. Bằng không lúc trước bọn họ khiết ước cũng sẽ không sinh thành. Sư huynh. Thượng quan Huyền Ý chán nản. Nói nửa ngày đều không có nói điểm tử đi lên. Còn nhớ rõ ta giúp người dung hợp hư vọng chi nhãn thời điểm sao? Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Chúng ta không phải đang nói khiết ước sự sao? Như thế nào lại xả đến hư vọng chi nhãn lên rồi? Tiêu Lăng Hàn từ phía sau ôm chặt thượng quan Huyền Ý, hai người đối diện thái dương dâng lên phương hướng. Tiêu Lăng Hàn đem đầu dựa vào thượng quan Huyền Ý trên vai. Mới từ từ nói. Ta ở ngươi thức hải trung đẳng ngươi kia 3 ngày. Cùng ngươi ký kết đạo lữ khế ước. Chúng ta là linh hồn lập khế ước. Trực tiếp sinh thành đạo lữ khiết ước. Ta lúc ấy hỏi ngươi. Ngươi chính là gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau khiết ước mới sinh thành. Ngươi cũng không thể không nhận chướng. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày. Thật sự có việc này. Hắn cái gì một chút đều không nhớ gì cả đâu. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở dung hợp hư vọng chi nhãn khi linh hồn hơi hơi có điểm đau. Bất quá so với bị Minh Vương âm hỏa nung khô. Về điểm này đau chỉ là chút lòng thành. Nhắm mắt lại, thượng quan Huyền Ý cẩn thận cảm ứng một chút. Cũng không có cảm giác được có mặt khác khiết ước. Chỉ có một chủ tớ khế ước. Vẫn là cùng vệ linh thử. Sư huynh, ta như thế nào không có cảm ứng được có khiết ước đâu. Tiêu Lăng Hàn, bị ta che chắn, người đương nhiên cảm ứng không đến. Người thử lại, thượng quan Huyền Ý theo lời lập tức nhắm mắt. Lần này quả nhiên liền cảm giác được tân khiết ước. Khiết ước một chỗ khác đúng là Tiêu Lăng Hàn. Ta lúc trước nghĩ nếu là chúng ta đến Huyền Thiên Đại Lục đi rời ra. Ta liền có thể căn cứ khiết ước chỉ dẫn tìm được ngươi. Mặc kệ ngươi ở thiên nhai vẫn là hải giác, ta đều sẽ tìm được ngươi. May mắn chính là, chúng ta cũng không có bị tách ra, cho nên khiết ước cũng vô dụng đến. Tiêu Lăng Hàn mới sẽ không nói cho thượng quan Huyền Ý, bọn họ ký kết khiết ước hoàn toàn không cần hắn gật đầu. Chỉ cần hắn không bài xích, khiết ước là có thể thành. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến bọn họ không lâu liền phải tiến hành phong bí cảnh. Đến lúc đó là có thể thông qua khiết ước tìm được lẫn nhau. DFY, quảng cáo, cách chương.